Chương 1828, tương thần phải diệt thế. Lưu Húc ngoại công đã sớm tu luyện đến đỉnh phong, mà bây giờ nội công cũng là tu luyện đến võ thuật thế giới đỉnh phong, nội ngoại kiêm tu, trong lúc giở tay nhấc chân khai bi liệt thạch cũng chỉ là bình thường. Hỏa Vân Tà Thần cái này lão bài tiên thiên tự nhiên cũng sẽ không thua Lưu Húc, động thủ giống nhau là kinh thiên động địa. Mà dạng hai cái tiên thiên cao thủ, tranh đấu tràng diện sở dĩ mặt ngoài bất ôn bất hỏa, kỳ thực là bởi vì hai người bọn họ đều muốn lực lượng tập trung lại, hướng trên người của đối phương đánh, không có một chút xíu tiết lộ ra ngoài, mới có sẽ tạo thành không có khiến cho dùng sức mạnh biểu hiện giả dối. Mấy ngàn chiêu sau đó, hai người vẫn như cũ là không phải phân cao thấp, mà đang ở đệ 3812 chiêu quá song sau, Hỏa Vân Tà Thần rất nhanh lui về phía sau vừa lui, lên tiếng nói ra, Lưu Húc võ công của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, còn như vậy đánh tiếp sợ rằng 7 ngày nạ nảy ạ cũng không phân được thắng bại, vẫn là mỗi người sử xuất mỗi người mạnh nhất chiêu thức, nhất chiêu định sinh chết. Lưu Húc gật đầu, quả thực, như bây giờ người này cũng không thể làm gì được người kia. Các mô công kháng long hữu hối Hỏa Vân Tà Thần các mô công thẳng đến lúc này, mới xem như hiển lộ cao chót vót, trước đây dùng ra chiêu này, kỳ thực rất có bảo lưu. Cái này ngược lại không phải Hỏa Vân Tà Thần nhân từ nương tay, mà là qua nhiều năm như vậy, hắn đã không gặp được đáng giá hắn xuất thủ đối thủ, càng chưa nói ra tay toàn lực, cho nên một ngày gặp phải, Hỏa Vân Tà Thần đều là chậm rãi từ từ đề cao võ công. Chỉ thấy Hỏa Vân Tà Thần cả người phồng lên, phát sinh quốc tiếng kêu, cả người càng là rất giống một con quốc, bất quá từ trên người hắn tản mát ra khí tức, khiến người ta rất khó sinh ra cùng đối kháng dũng khí. Lưu Húc cũng là gương mặt vẻ ngưng trọng, lúc này đây hắn muốn thi triển ra hoàn toàn dung hợp kháng long hưu hối, đánh ra hàng long thập bát trưởng nhất mới mạnh nhất tối cường nhất nhận một trường, tim của hắn từ từ bình tĩnh trở lại, cũng chỉ có như vậy mới có thể thi triển ra một chiêu này. Thập cái hô hấp sau đó, Hỏa Vân Tà Thần chợt đánh về phía Lưu Húc không tránh không né, cùng hắn chính diện cứng đối cứng, hai cặp nhục trưởng dính vào cùng nhau. Đây là hai người nội lực tỉ thí, cũng là hai nhân vũ học hàng long thập bát trưởng cùng các mô công đọ sức. Lưu Húc chống lại Hỏa Vân Tà Thần mạnh nhất nhất chiêu, không thấy chút nào không còn chút sức lực nào, ngược lại là hắn trên tay mình kình lực nội lực tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt, dường như vĩnh viễn dùng mãi không hết một dạng. Hỏa Vân Tà Thần bên này cũng là vừa lúc tương phản, sắc mặt càng ngày càng đến xem, lúc đầu thậm chí có thể thoáng áp chế quá Lưu Húc trưởng lực, dần dần lại là hắn chính mình trưởng lực không ngừng tiêu ma, rơi vào rồi hạ phong. Đây chính là hàng long thập bát trưởng võ học chỗ tinh diệu, kháng long hữu hối then chốt ở một cái hối hận chữ, tác dụng chậm không phải kiệt, ảo diệu trong đó vô cùng, hầu như bao hàm thiên hạ võ học tinh diệu ở trong đó. Các mô công tuy là cũng là tuyệt thế võ công, bất quá so với cái bang các đời bang chủ hoàn thiện hàng long thập bát trưởng lại chênh lệch đâu chỉ một bậc. Phúc Hỏa Vân Tà Thần đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra, lại là hắn ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới chấn động, hắn chính là quả đoán, liều mạng trọng thương đại giới lập tức rút lui trưởng, cả người bị trưởng lực phản vệ, đẩy lui 7-8 mét, ngã nhào trên đất, tiên huyết không ngừng chảy ra. Ta đầu hàng. Hỏa Vân Tà Thần không có một chút thân là cao thủ tiết tháo, nhấc tay đầu hàng. Lưu Húc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đầu hàng, sau đó theo tìm cơ hội tới ám toán sao võ thuật nguyên kịch tình trong. Hỏa Vân Tà Thần được tạo nên thành một cái không có chút nào cao thủ phong phạm tiểu nhân hèn hạ. Thân là một cái biết rõ kịch tình người đổi kiếp, Lưu Húc như thế nào lại mắc hắn đích mưu chậm rãi đi tới Hỏa Vân Tà Thần trước mặt, Lưu Húc diện vô biểu tình. Ta sai rồi, ta không đang chết người, chớ nên làm nhiều như vậy chuyện xấu. Hỏa Vân Tà Thần khóc ròng ròng nói. Lưu Húc không chút nào trở nên sở động, lúc này Hỏa Vân Tà Thần từ trong lòng móc ra ám khí hướng Lưu Húc bụng đâm tới. Bản thân hắn sớm có phòng bị, cho nên xét đánh không kịp bưng thai tốc độ một trưởng đánh ra, trực tiếp vô vào Hỏa Vân Tà Thần trên đỉnh đầu, cường đại nội lực đánh vào hắn trong đại não. Hỏa Vân Tà Thần nhất thời thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt bị đánh chết, mà hắn ám khí còn không có đâm tới phân nửa. Đến tận đây, Hỏa Vân Tà Thần triệt để trở thành quá khứ đánh chết Hỏa Vân Tà Thần, võ thuật một trang này cũng không tính là lật qua, Lưu Húc mang theo Phương Nhi ly khai phương này thế giới. Lúc này đây, Lưu Húc không có xuyên qua bất luận cái gì thế giới, nói đúng ra, lúc này đây hắn quá trình chuyển kiếp, Lưu Húc dĩ nhiên biết, nói cách khác không phải trong nháy mắt hoàn thành, mà toàn bộ quá trình, hắn đều bảo trì thanh tỉnh. Đây là tình huống gì xuyên việt loại chuyện như vậy, Lưu Húc đã không phải lần thứ nhất gặp, có thể nói quen việc dễ làm, thế nhưng loại ý thức này thanh tỉnh biết mình là đang ở xuyên việt trên đường, hắn vẫn là lần đầu tiên từng trải. Thật là sống lâu thấy cái gì cũng có lần đầu tiên sao. Đại nhân đột nhiên, một cái giọng nữ dễ nghe ở Lưu Húc vang lên bên tai. Tại sao là ngươi? Lưu Húc sửng sốt một chút, cái này mới nhận ra thanh âm chủ nhân. Đỏ mặt. Dĩ nhiên là Cương Thi Vương Tương Thần thủ hạ chính là ngũ sát sứ một trong Đỏ Mặt đại nhân, Vương Muốn Tỉnh. Vương Tương Thần. Lưu Húc biết, Đỏ Mặt trong miệng Vương, chỉ có Cương Thi Vương Tương Thần. lại muốn tiêu diệt thế rồi sao? Hắn hơi nhíu mày, đỏ mặt không trả lời. Diệt thế loại chuyện như vậy Tương Thần đã không phải lần thứ nhất làm, dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn không có gì đáng lo. Lưu Húc ban đầu cho là hắn bị Tiểu Hắc đưa đến thế giới là khử tà diệt ma mi đặt tha vàng ải, nhưng kỳ thật cũng không phải, tuy là nơi đây cũng có nữ hoa, cũng có Tương Thần, nhưng là thực lực của bọn họ, là chân chính cấp vũ trụ. Xem nhìn cái gì cương thi đạo độ dài cửu thúc, liền cửu thúc về điểm này năng lực, có thể ngăn cản Tương Thần diệt thế khôi hài á, cho nên khử tà diệt ma mi đặt tha vàng ải bên trong. Cái loại này bị Mao Tiểu Phương cùng Mã Đan Na đuổi đẩy thế giới chạy cũng không cảm thấy ngại tự xưng cương thi vương Tương Thần đại nhân, ngươi muốn dành thời gian. Ta biết rồi. Lưu Húc biết đỏ mặt ý tứ trong lời nói, diệt thế chính là tiêu diệt mỗi người, mà Lưu Húc quan tâm những người đó đồng dạng bao quát ở bên trong, muốn phò nở dê ngư a các nàng cùng cái này cái thế giới cùng nhau hủy diệt, vậy cũng chỉ có trước giờ mang đi các nàng, khiến các nàng biến thành anh linh một dạng tồn tại. Thảo nào hiện tại một cái thế giới liên tiếp xuyên việt. Nguyên lai là phải diệt thế đến tận đây, Lưu Húc rốt cuộc làm rõ ràng lần này liên hoàn xuyên Việt nguyên nhân.